Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. Có gì không dám. Gió nhẹ thổi qua, hiện trường yên tĩnh một mảnh. Qua lâu, Vô Tâm Tông Hàn trưởng lão mới hít sâu một hơi nói: Thiên Vân Thần Lôi Quyết quả nhiên danh bất hư truyền, Thiên Vân Tông Thánh Tử cũng không phải hời hợt hạng người. Giờ phút này hắn đã đem lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến trần trầm cái này tân tấn Thiên Vân Tông Thánh Tử trên mình. Phải biết Đoạn Băng có thể có tư cách tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đạo. Cái kia tại Vô Tâm Tông cũng coi là đứng đầu nhất cái kia một nắm đệ tử. Phương Bắc tám tông cái khác mấy tông, có tư cách cùng Đoạn Băng giao thủ cũng không nhiều. Chớ nói chi là đánh bại Đoạn Băng. Nhìn nhiều như vậy tới, cái này Thiên Vân Tông Thánh Tử không đơn giản a. Ngươi tên là gì? Xa xa Đoạn Băng đứng lên, lau đi khóe miệng máu tươi, mười điểm không cam lòng nhìn về phía Trần Trầm. Thiên Vân Tông, Trần Trầm, Trần Trầm bình thản đáp lại một câu, liền không có lại tiếp tục nói lời nói. Ở trước mặt người ngoài, hắn cái này thánh tử nhất định muốn bảo trì phong độ, bảo trì cao lãnh hình tượng. Mặc dù không có nhìn về phía sau lưng, nhưng hắn có thể cảm giác được không ít hâm mộ ánh mắt. Những cái kia đều là Thiên Vân Tông nữ đệ tử. Cái này khiến hắn trong lòng có chút mừng thầm. Cái này đáng chết mị lực, rõ là không chỗ đặt a. Hôm nay bại trận, ta Đoạn Băng nhớ kỹ. Ngày sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Bên kia Đoạn Băng tại nói dọa, Trần Trầm lại tại trong đầu tự ngu tự nhạc. Hệ thống, ta hỏi ngươi, phụ cận 30 mét bên trong có không có thầm mến ta nữ đệ tử? Có, hết thảy 18 tên, phía sau 3 mét, trái phía sau 7 mét. Nghe xong hệ thống trả lời, Trần Trầm mới nhớ ra cái gì đó, nhàn nhạt, a, một tiếng, xem như đối Đoạn Băng đáp lại. Đoạn Băng mặt buồn rầu, về tới Hàn trưởng lão sau lưng. Cái này Trần Trầm căn bản không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Để trong lòng của hắn bị đè nén. Chúc mừng tiêu sư đệ tìm cái hảo đồ đệ. Hàn trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tuy là cái này Trần Trầm là hậu thiên lôi linh thể, thực lực cũng mạnh, nhưng dù sao chỉ là trúc cơ. Trúc cơ là không tạo nổi sóng gió gì. Ngược lại là cái này Trần Trầm càng lợi hại, liền càng có thể được đến Tiêu Vô Ưu coi trọng. Bị Tiêu Vô Ưu coi trọng người tiến đến quốc đô mới có ý nghĩa. Triệu sư huynh chê cười. Tiêu Vô Ưu lạnh lùng nói. Hàn trưởng lão thấy Tiêu Vô Ưu đã tức giận, cảm thấy không cần thiết thăm dò đi xuống. Căn cứ ánh mắt hồi báo, Thiên Vân Tông vẫn tính thành thật. Hắn càng nhiều lực chú ý hẳn là phóng tới mấy cái kia không thành thật trên tông môn đi. Nghĩ tới đây, hắn cười nói, nếu tiêu sư đệ không chào đón chúng ta, vậy chúng ta đi chính là, ta Vô Tâm Tông cũng không phải cái gì không nói đạo lý tông môn. Quý tông thánh tử loại trừ có thể mang một tên kim đan trưởng lão tùy hành bên ngoài, còn có thể mang hai tên đệ tử, chiếu cố sinh hoạt thường ngày, ta tông Triệu trưởng lão sẽ tùy hành. Về phần hai tên đệ tử, nói đến đây, Tiêu Vô Ưu lâm vào trần chờ bên trong. Chuyến này thế nhưng là đầm rồng hang hổ, cực kỳ nguy hiểm. Trần Trầm thực lực này cường đại thánh tử, tại kim đan kỳ cường giả dưới hộ vệ, nói không chừng đều gặp nguy hiểm. Chớ nói chi là đệ tử khác, cái này muốn là theo chân Trần Trầm đằng sau đi quốc đô, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Hắn Tiêu Vô Ưu không phải người vô tình, cho dù là yếu nhất đệ tử, hắn cũng không đành lòng phái đi chịu chết. Đang lúc hắn trần chờ thời điểm, trong đám người đột nhiên vang lên một thanh âm. Đại ca, ta đi theo ngươi. Thanh âm này rơi xuống, Trương Kỵ liền từ trong đám người đi ra, đi tới Trần Trầm bên cạnh, không xa nơi luyện đan trưởng lão đối đồ đệ mình điên cuồng nháy mắt. Nhưng mà Trương Kỵ cũng là làm như không thấy. nhìn vẻ mặt chân thành Trương Kỵ, Trần Trầm vỗ vỗ bả vai hắn, nói khẽ, hảo huynh đệ. Trương Kỵ thấy Trần Trầm không có cự tuyệt, lập tức nở nụ cười, đại ca liền là đại ca, không chỉ lý giải hắn, hơn nữa cũng không quái đản, nhưng mà hắn không nghĩ tới là hắn mới vừa đứng ra. Không xa nơi nội ngoại trong hàng đệ tử đột nhiên vang lên một mảnh tiếng kêu. Thánh tử, ta đi theo ngươi. Thánh tử, ta không chỉ sẽ chiếu cố sinh hoạt thường ngày, sẽ còn làm ấm giường. Thánh tử, ta tu vi kém, nhưng ta cần mẫn, ta biết nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Nhìn xem một đám tranh nhau chen lấn đồng bạn, Trần Trầm trong lòng cảm động. Nhóm này đồ đần, chẳng lẽ không biết chuyến này vô cùng nguy hiểm sao? Xem ra khoảng thời gian này hắn quán thâu chính năng lượng quá nhiều. Để đám đệ tử này không biết mình bao nhiêu cân lượng. Tiêu Vô Ưu thấy cái này ánh mắt phức tạp, trong lòng có chút vui mừng. Hắn có thể tưởng tượng, chờ hắn thoái vị, Trần Trầm trở thành tông chủ. Thiên Vân Tông tương nghênh tới hạng gì thịnh huống. Đáng tiếc thời gian không đợi người, nếu là lại cho Thiên Vân Tông 10 năm thời gian liền tốt. Trong lòng thở dài, Tiêu Vô Ưu nhìn về phía Trần Trầm. Đồ nhi, nếu mọi người đều nguyện ý đi theo ngươi quốc đô, vậy chính ngươi chọn đi. Trần Trầm nghe cái này có chút bất đắc dĩ. Nếu là có thể, hắn mang một cái Trương Kỵ xem như cá chép là đủ rồi. Nơi nào còn muốn mang đệ tử khác? Nhưng xem bên cạnh Vô Tâm Tông Hàn trưởng lão ánh mắt, còn giống như không để hắn mang. Thánh tử, mang ta đi. Nhìn xem từng cái chân thành mặt, Trần Trầm lâm vào lựa chọn khó khăn chứng. Lúc này vùng trời hắc sắc thuyền lớn chậm chậm hạ xuống. Đứng tại Thiên Vân Tông Sơn Môn phía trước, thuyền lớn bong thuyền ranh giới, có 6 người im lặng trú lập, mắt lạnh nhìn một màn này. Cái kia mang theo lụa đen nữ nhân ta gặp qua, là U Châu U Thủy Môn Thánh Nữ U Lan Tâm. Cái kia 5 người khác hẳn là tông khác Thánh Tử Thánh Nữ. Có vài cái nội môn đệ tử si sao bàn tán, nhìn xem 6 người kia ánh mắt tràn đầy hướng về. So sánh phổ thông đệ tử, mấy người kia vô luận là khí chất vẫn là khí thế đều muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ là hướng cái kia mà vừa đứng, liền có thể nhìn ra cùng bọn hắn khoảng cách, mà tới được quốc đô. 36 tông thánh tử thánh nữ tề tụ, thiên kiêu cùng tồn tại, cái kia là bực nào tác phong. Đồng dạng đệ tử xen lẫn trong đó, chỉ sợ là thở mạnh cũng không dám một chút đi. Nghĩ tới đây, không ít thực lực kém đệ tử không nhịn được chột ra. Bọn hắn cũng không phải sợ nguy hiểm, mà là sợ khống chế không ở kia loại tràng diện, liền ngay cả Tiêu Vô Ưu cũng không nhịn được lo lắng. Trần Trầm tuy là mạnh, nhưng cuối cùng không có trải qua mấy lần cảnh tượng hoành tráng. Cũng không lâu lắm, một nhóm trong hàng đệ tử dám đi theo Trần Trầm tiến về quốc đô cũng chỉ còn lại có Triệu Tiểu Nhã. Mấy cái trúc cơ nội môn đệ tử, Trần Trầm nhìn Triệu Tiểu Nhã một chút. Triệu Tiểu Nhã trên mặt tràn đầy chờ đợi, bất quá Trần Trầm cuối cùng vẫn quay đầu lại, nhìn về phía những người khác, cuối cùng hắn đưa ánh mắt như ngừng lại Tôn Thiên Cương trên mình. Trên mặt lộ ra mỉm cười, Tôn sư đệ, chuyến này vạn dặm, tiền đồ chưa biết, cái khác sư đệ sư muội tu vi không đủ, sợ có sơ suất, mà ngươi. Tôn Thiên Cương nghe vậy kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới Trần Trầm vậy mà muốn chọn hắn. Giảng đạo lý, làm người chọn đầu tiên chiến Trần Trầm người, hắn từ đầu đến cuối đều cho là mình là Trần Trầm đối đầu. Có thể hiện tại xem ra, hắn thật giống nghĩ lầm, nào có đi xa nhà mang thích hợp chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Chẳng lẽ một mực đến nay Trần Trầm đều coi hắn là tiểu đệ? Giờ khắc này, Tôn Thiên Cương có chút mờ mịt, bên kia Trần Trầm nhìn một cái đứng tại phi chu bên trên 6 người. Ánh mắt ngả ngớn, sau đó mới quay đầu cười nói, mà ngươi tu vi tại tông môn trong hàng đệ tử đứng sau ta. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có dám theo ta tiến về quốc đô, đi xem một chút Đại Tấn những tông môn khác thiên kiêu? Đến cùng cùng người thường có cái gì khác biệt? Nghe nói như thế, Tôn Thiên Cương trong lòng nhiệt huyết dâng lên, vô ý thức hô, có gì không dám? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?